Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 652, Bất Hủ Chi Vương cùng đến. Cửu Thiên Thập Địa, đế quan trước, Bố Lạc Lâm cùng An Lan Du Đà ở trong hư không đối lập. Ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả. An Lan quát lớn, ánh mắt rét run. Đang cảnh cáo Bố Lạc Lâm, không muốn sai lầm, người nghĩ đến tha hóa tự tại pháp, có thể dùng thủ đoạn khác. Du Đà cũng là trầm giọng nói, ta lời đã nói ra, há có thu hồi lý lẽ. Bố Lạc Lâm nghe vậy nhưng là cười khẽ, nói như vậy, ngươi là quyết tâm dự định phản lại ta giới rồi. An Lan cùng sắc mặt của Du Đà triệt để âm trầm xuống. Phản lại? Sao lại nói lời ấy? Bố Lạc Lâm kỳ quái mở miệng nói, chỉ có điều là để cho các ngươi hỗ trợ lập cái lời thề mà thôi. Loại chuyện nhỏ này không thể nói là phản bội chứ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng sao? An Lan cười nhạt, các ngươi sẽ. Bố Lạc Lâm thật lòng gật đầu. Ngươi quá ngông cuồng, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng Côn Đế cùng Vô Thương tuyệt đối không kém gì ngươi. Ngươi như phản loạn, liền ngay cả Xích Vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Du Đà lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích. Bố Lạc Lâm lắc lắc đầu, chờ ta trước tiên đem bọn ngươi bắt, đợi thêm Côn Đế bọn họ đến đây. Muốn chết? An Lan nghe vậy sắc mặt tái xanh, ngươi muốn cùng ta giới đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Du Đà cũng là quát chói tai đến. Oanh, Bố Lạc Lâm nhưng là không dự định tiếp tục cùng bọn họ nói tiếp. Thân thể lấp lóe gian vọt thẳng hướng về phía hai đại bất hủ chi vương. Giết, An Lan Du Đà cũng là không chút nào yếu thế. Hai người bọn họ biết thực lực của Bố Lạc Lâm chính là cự đầu cấp bậc, cùng Xích Vương tương đương. Thế nhưng hai người bọn họ cũng là tuyệt đỉnh vương giả. Hai người liên thủ lại, dù cho không địch lại cũng có thể kiên trì một trận thời gian. Chờ đợi dị vực chư vương đến đây, trong nháy mắt, ba người ở trong vũ trụ sao trời chém giết lên. Thời khắc này, Cửu Thiên Thập Địa một phương cùng dị vực đại quân toàn bộ đều là chấn động. Liền ngay cả Thạch Hạo cũng là thần sắc không tên, có chút quái lạ. Vốn là rõ ràng là dị vực xâm chiếm Cửu Thiên Thập Địa. Mắt thấy đế quan đều muốn không gánh nổi, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Ba tên bất hủ chi vương chính mình trước tiên đánh lên. Khí tức kinh khủng ở đế quan trước trong tinh không bạo phát. Vương giả cấp bậc đại chiến để thời không đều nhanh sụp đổ rồi. Dị vực trăm nghìn vạn đại quân giờ khắc này toàn bộ đều là lùi về sau. Sợ bị khí tức của bất hủ chi vương lan đến, đến thời điểm tuyệt đối là tử thương nặng nề. Mà đế quan trước, vực trời cũng là đang chậm chậm chuyển động, ngăn cản vương cấp đại chiến gợn sóng xuyên thấu đến Cửu Thiên Thập Địa bên trong. An Lan, Du Đà, bằng hai người các ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Bên trong chiến trường, Bố Lạc Lâm vừa ra tay, vừa chào phúng. Hắn thạch nhân thân thể cứng rắn không gì sánh được, hoàn toàn có thể tay không gắng chống đỡ An Lan Xích Phong Mâu. Du Đà binh khí đồng dạng không làm gì được hắn. Hừ, thiếu nói mạnh miệng, chúng ta không cần đánh bại ngươi, chỉ cần đưa ngươi ngăn cản, chờ Vô Thương bọn họ giáng lâm sau, ngươi chắc chắn phải chết. An Lan Du Đà đều là cười nhạt, bọn họ tuy rằng ở hạ phong, bị áp chế, thế nhưng trong lòng là sức lực 10 phần, bởi vì Côn Đế cùng Vô Thương xuất lĩnh rất nhiều bất hủ chi vương đang ở đuổi tới. Hóa ra là đang đợi viện quân. Bố Lạc Lâm nhưng là xì nở nụ cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem An Lan Xích Phong Mâu đều đánh gãy, mạnh mẽ oanh kích ở đối phương trên lồng ngực. Để vị này bất hủ chi vương suýt nữa bị đánh lạnh thấu tim. Một khẩu vương huyết phun ra, sắc mặt của An Lan chớp mắt uể oải, thân thể lảo đảo ở trong tinh không lùi về sau. đưa tới phía sau dị vực đại quân kinh ngạc thốt lên. Không được, Du Đà sắc mặt đột nhiên biến. Hắn biết, vừa mới cùng cửu thiên thập địa kia tên là hoang người trẻ tuổi một trận chiến. An Lan đã bị trọng thương, giờ khắc này đối mặt thực lực đủ để sánh vai Xích Vương Bố Lạc Lâm. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm, còn có tâm tình lo lắng người khác. Bố Lạc Lâm thạch nhân quyền xuất hiện tại Du Đà trước người. Tương tự nát tan đối phương vương giả binh khí, đem hắn cũng là đánh cho bay ngang ra ngoài, ở trong tinh không điệp máu. Tình cảnh này nhất thời để trên đế quan cửu thiên thập địa một phương cường giả lộ ra không gì sánh. Được thần sắc kích động, vậy cũng là An Lan cùng Du Đà A, hai đại bất hủ vương giả. Ngày xưa tiên cổ một trận chiến đao phủ thủ, trên tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu bọn họ một giới này cường giả máu tươi. Giờ khắc này nhưng là đang bị đồng thời hành hung, có thể nào không cho bọn họ hưng phấn. Nhưng mà, hưng phấn đồng thời, trên đế quan bao quát Thạch Hạo ở bên trong tất cả mọi người. Cũng là thần sắc quái lạ, rốt cuộc, hai đại bất hủ chi vương giờ khắc này là đang bị một gã khác bất hủ chi vương công kích. Nội chiến đi, chém giết đi, giết được càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Đây là cửu thiên thập địa một phương tiếng lòng, mà xa xôi nơi, dị vực trăm nghìn vạn đại quân lại là ở kêu rên. Đây là làm sao, bên mình không gì sánh được đoàn kết chư vương làm sao sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Đến cùng là tại sao? Đáng ghét a, a a a, người đang ép ta, bị Bố Lạc Lâm không ngừng đè lên đánh. An Lan cùng Du Đà đã sắp muốn rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Thân là bất hủ chi vương, dưới con mắt mọi người bị hành hung, mặt mũi còn đâu? Trong lúc nhất thời, hai đại vương giả cả người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Nguyên thần đều là có từng tia thiêu đốt dấu hiệu. Càng là dự định liều mạng rồi. Muốn liều mạng rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhất thời cười khẽ. Vậy thì đành phải không chơi. Hắn tự nói. Sau đó hỗn độn chúa tể cấp ý chí bỗng nhiên phát động. Bắt đầu thôi thúc xúc sinh đạo bí thuật. Hắn hôm nay dựa vào đủ để xưng thánh ý chí. Liền Xích Vương loại kia cự đầu cấp những vương giả khác đều là thành công nô dịch. Chớ đừng nói chi là An Lan cùng Du Đà. Đang bị xúc sinh đạo bí thuật ánh sáng quét chúng trong nháy mắt. Hai đại thần sắc của bất hủ chi vương liền lập tức rơi vào mê man. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân, trong tinh không, An Lan cùng Du Đà đi đến Bố Lạc Lâm bên người. Một mặt một mực cung kính biểu tình. Cái gì? Tình cảnh này, nhất thời để cửu thiên thập địa một phương cường giả cùng dị vực trăm nghìn vạn đại quân. Toàn bộ đều là rơi vào dại ra bên trong. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì? An Lan cùng Du Đà hai đại bất hủ chi vương, dĩ nhiên đứng ở chiến đấu. Đồng thời một mặt cung kính xưng hô vị kia bất hủ chi vương là chủ nhân. Này, trên đế quan... Liền ngay cả Thạch Hạo đều là rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Một mặt khó có thể tin. Cổ tổ, ngươi làm sao rồi? Vĩ đại An Lan cổ tổ, đến cùng phát sinh cái gì? Du Đà cổ tổ, dị vực trong đại quân. Tiếng kêu rên liên tiếp. Đó là hai đại bất hủ chi vương hậu duệ. Giờ khắc này đều là lộ ra gần như điên cuồng thần sắc. Từng cái không thể tin được con mắt của chính mình. Vĩ đại cổ tổ làm sao sẽ như vậy? Dĩ nhiên sẽ khuất phục với cái khác bất hủ chi vương. Xưng nó làm chủ. Vù, sau một khắc, hư không chấn động mạnh. Lần lượt từng bóng dáng hiện lên. Tỏa ra để vũ trụ thời không đều đang vặn vẹo khí tức. Côn đế, vô thương, Xích Vương các loại dị vực vương giả giáng lâm. Đầy đủ mười mấy vị bất hủ chi vương toàn bộ đi đến đế quan trước. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn giáng lâm chư vương. Trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười. An Lan, Du Đà, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Côn Đế cùng Vô Thương các loại đều là thần sắc nghiêm túc. Bọn họ được truyền âm, Vĩnh Hằng Chi Chủ muốn cùng Cửu Thiên Thập Địa sinh linh giao dịch, muốn phản bội dị vực, bởi vậy tất cả đều là lập tức đuổi tới. Thế nhưng hiện trường cảnh tượng nhưng là để trong lòng bọn họ nghi hoặc. An Lan cùng Du Đà giờ khắc này đều đang là một mặt cung kính đứng sau lưng Vĩnh Hằng Chi Chủ. Lẽ nào là bọn họ tính sai? Vẫn là nói An Lan cùng Du Đà truyền tống tin tức sai lầm? Các ngươi rốt cục đến. Nghe được Côn Đế mở miệng, Bố Lạc Lâm cười khẽ. Vĩnh Hằng Chi Chủ, nghe nói ngươi muốn cùng Cửu Thiên Thập Địa sinh linh giao dịch, để chúng ta chư vương xin thề không tấn công nữa bọn họ, tốt đổi lấy kia trong truyền thuyết thời đại đế lạc tha hóa tự tại pháp. Một tên bất hủ chi vương mở miệng, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Lời vừa nói ra, Vô Thương các loại chư vương cũng đều là tập trung Bố Lạc Lâm, hiển nhiên muốn biết một tin tức này đến cùng có phải là thật hay không. Nghe nói như thế, trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra nụ cười. Không sai, hắn trực tiếp thừa nhận, hào phóng mở miệng không có một chút nào che giấu. Nghe nói như thế, Côn Đế, Vô Thương các loại dị vực chư vương tất cả đều biến sắc. Từng cái biểu tình âm trầm lên. Nói như vậy, An Lan cùng Du Đà hô hoán bọn họ đến đây tin tức đều là chính xác. Nhưng là vì sao hiện tại hai người bọn họ nhưng là đứng ở Vĩnh Hằng sau lưng? Chư vị bất hủ chi vương, kính xin cứu chúng ta cổ tổ a. Xin cứu An Lan cổ tổ, Du Đà cổ tổ bọn họ. Phía sau, xa xôi nơi tinh không, dị vực trong đại quân có bất hủ giả lao ra, phát ra kêu rên, giống to, đem vừa mới chuyện đã xảy ra báo cho Côn Đế đám người. Cái gì? Khi biết vừa nãy chuyện đã xảy ra sau, Côn Đế cùng Vô Thương các loại chư vương toàn bộ đều là biến sắc. Từng cái gắt gao tập trung Bố Lạc Lâm cùng với An Lan cùng Du Đà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,